Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, Yến không tốt Yến. Ban đêm, giới thủ tinh Kim Long quán rượu, cơ viên tinh cầu này các đại danh chảy đều xuất hiện. Các loại xe sang trọng tụ tập, các biện pháp an ninh đạt tới nghiêm khắc nhất cấp độ. Phương viên số 10 cây số đều bị quản khống, khắp nơi đều có nhân viên bảo an, bất luận cái gì người không liên quan sĩ đều không thể tiến vào. Tại trong tửu điếm bộ người, nam từng cái đều là âu phục, nữ từng cái trang điểm dày đặc, bất quá tuy nhiên ăn mặc dạng chó hình người, không chút nào che giấu không trên người bọn họ hung sát chi khí. Hiển nhiên đám người này đều không phải là cái gì tốt làm cho người ta. Không thể nói từng cái đều là vô cùng hung ác, nhưng là cũng kém không nhiều. Dù sao muốn tại giới thủ tinh dạng này tốt xấu lẫn lộn. Hắc bang đông đảo địa phương sinh tồn được, còn có thể leo cao vị, không có chút thủ đoạn, không có điểm tàn nhẫn. Này là không thể nào làm được. Nghe nói lần này yến hội là giới thủ tinh tân nhiệm cầu trường tổ chức, tên gọi Dương Bất Động, là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, thế mà còn không người nào dám tới giới thủ tinh khi cầu trường, không sợ chết sao? Không biết nơi này là người nào địa bàn, khó nói, không phải Mãnh Long không qua sông, đã tên kia dám đến giới thủ tinh, đoán chừng là có chút việc. Bằng không Mendelin gia tộc tại sao lại dốc túi tương trợ, mà lại tổ chức yến hội cũng đừng tiền. Xem ra lần này yến hội là yến không tốt yến a. Hừ, trời sập xuống người cao đỉnh trước lấy. Tóm lại chúng ta những này tôm tép nhỏ bé vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Nhìn Mendelin gia tộc bọn họ làm thế nào đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên biết lần này yến hội không có đơn giản như vậy. Đây là mới cũ thế lực một lần trọng đại giao phong. Cái này sẽ quyết ra giới thủ tinh tương lai. Mau nhìn, tân nhiệm cầu trường tới. Có người kêu một tiếng. Lúc này ngoài cửa, Hạ Bình bọn người từ ngoài cửa đi tới. Trùng trùng điệp điệp, tốt giống như con cua bước đi. Đều mang phong loại kia. Bốn phía người cũng nhịn không được tách ra một con đường để bọn hắn thông qua. Từng cái đều là hành chú mục lễ, hiếu kỳ không thôi. Hừ, phô trương ngược lại là rất lớn. Một số Mendelin gia tộc người rất là bất mãn. Nơi này chính là bọn họ Mendelin gia tộc địa bàn. Hiện tại đám người này hoàn toàn đem mình làm là chủ nhân. Cái này đem bọn hắn Mendelin gia tộc thả ở nơi nào? Đây chính là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động sao? Không ít người ngược lại là hiếu kỳ cái này tân nhiệm giới thủ tinh cầu trường. Muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có chuyện gì? Lại dám đến giới thủ tinh là một đầu mãnh long quá giang. Hạ Bình dạo chơi liền đi nhà ăn sân khấu. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy mọi người. Lập tức, người chung quanh lập tức an tĩnh lại. Muốn biết Hạ Bình đến tột cùng muốn nói cái gì, bọn họ đều hết sức tò mò lần này Hạ Bình tổ chức yến hội chính thức mục đích. Đặc biệt là các đại hắc đạo đại lão bọn họ quan tâm nhất chuyện này. Bởi vì chuyện này đóng chính mình lợi ích, tin tưởng mọi người cũng biết ta là ai. Ta là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động. Hôm nay tới đây giới thủ tinh khi trưởng quan, cũng không có gì mục đích. Cũng là muốn sửa trị một chút có khác hữu tâm phần tử phản loạn. Để bọn hắn biết nơi này thủy chung là Càn Khôn phái địa bàn. Không phải cái gì a miêu a cầu. Nông thôn dế nhũi có thể chiếm lĩnh địa phương. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra. Ở đây sắc mặt người khó coi tới cực điểm. Nhịn không được siết chặt quyền đầu. Tiểu tử này lời nói rõ ràng cũng là tại thẳng vào mặt đổi bọn họ. Đây là đang ở trước mặt cảnh cáo. Mảy may không nể mặt bọn họ a. Hơn nữa còn nói bọn họ là cái gì a miêu a cầu. Nông thôn dế nhũi, còn nói cái gì phản thần tặc tử. Đây là đem chính mình xem như khâm sai đại thần, muốn cách mạng bọn họ. Đoạn Thành Thụy á khẩu không trả lời được, một mặt im lặng. Hắn đến chả muốn xử xuất điểm tiểu thủ đoạn châm ngòi ly gián, nhượng tiểu tử này cùng giới thủ tinh đông đảo thế lực náo mâu thuẫn, trở thành trung mũi tên chi. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ, tiểu tử này liền tự bạo, trở thành giới thủ tinh sở hữu thế lực địch nhân. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ghét bỏ chính mình mệnh quá dài người. Đương nhiên, ta Dương Bất Động cũng là khoan hồng độ lượng, không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Trước đó các người có lẽ cũng làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là không quan hệ, những này ta đều có thể tha thứ, có thể không truy cứu. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, có thể từ nay về sau, nếu như các người còn có cái nào đi sai bước nhầm, làm vi phạm Càn Khôn phái lợi ích sự tình, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Dương đại nhân, ngươi những lời này chúng ta không hiểu. Chúng ta đợi tại giới thủ tinh, vẫn luôn là tuân theo pháp luật công dân tốt, cũng không có làm chuyện gì xấu. Có người kêu ầm lên, thì ra là thế, dựa theo các ngươi IQ, nói đến quá mịt mờ, xác thực rất lợi hại khó minh bạch. Hạ Bình nói, đã như vậy, vậy ta liền nói đơn giản một chút ta đối với các ngươi yêu cầu. Ngày sau các ngươi làm ra giao dịch, mặc kệ là buôn lậu, buôn bán độc, vẫn là buôn bán nô lệ, đều toàn diện cần nộp lên trên cửu thành lợi ích, thiếu một phân tiền đều cút cho ta ra giới thủ tinh. Hắn ngắm nhìn bốn phía người liếc một chút, cửu thành lợi ích, ngươi thế nào không đi cướp? Nghe nói như thế, có người lập tức chửi ầm lên, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt giống như đang nhìn người điên giống như. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Bọn họ tân tân khổ khổ kiếm tiền, tên này suy nghĩ gì sự tình đều không cần làm, liền cướp đi bọn họ cửu thành lợi ích. Quả thực là so cướp bóc còn có thể ác. Rõ ràng cũng là muốn trên người bọn hắn hút máu, vẫn là muốn vĩnh cửu hút máu, khi bọn hắn là nô lệ một dạng đến xảo trá. Ai vậy? Cái nào dám ở chỗ này sặc âm thanh, không muốn sống, có loại đứng ra. Hạ Bình híp híp mắt, rất là nguy hiểm nhìn lấy mọi người, một đám người lập tức im miệng, không dám nói lời nào, cũng không muốn làm chim đầu đàn, nhưng là vẫn có người đứng ra, đó là cả người cao 2 mét khối tráng hán, bắp thịt toàn thân vấn đề, như là một tòa núi nhỏ, tản mát ra khí tức cường đại. Lập tức liền có người nhận ra cái này tráng hán, rõ ràng cũng là Cúc giúp thủ lĩnh, người xưng cự nhân Cúc, nghe nói hắn tu vi đạt tới chân hỏa cảnh đỉnh phong, vừa ra tay liền có thể xé rách đại sơn, hắn quyền đầu đủ để đánh nát vẫn thạch. Tiểu tử, lời mới vừa nói người cũng là lão tử Cúc. Cúc cười lạnh một tiếng, muốn tại giới thủ tinh diệu võ dương oai, còn muốn lấy đi cửu thành lợi ích, bằng vào mấy câu lại làm không được. Ngươi có đầy đủ thực lực để cho chúng ta thần phục sao? Ta cũng mặc kệ ngươi là có phải hay không Càn Khôn phái đệ tử. Không có có sức mạnh yếu gà, cũng muốn đến giới thủ tinh phách lối. Ta Cúc đầu tiên liền không đáp ứng. Ngươi vẫn là về nhà tìm mụ mụ uống na SC đi thôi. Nơi này không thích hợp ngươi. Siêu, vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, nhất quyền đập tới, quyền kình ngưng tụ tại một điểm, bốn phía không khí bị cấp tốc gạt ra, tựa hồ đánh thành chân không địa đái, toàn bộ Kim Long quán rượu đều đang rung động, tựa hồ không chịu nổi dạng này quyền phong, sắp sụp đổ, vang lên kèn kẹt, sàn nhà đều xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Người chung quanh đều là dọa đến nhau nhau rút lui. Bọn họ có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố. Nếu như bọn họ đứng tại Cúc mặt đối lập, chỉ sợ nhất quyền liền bị đánh thành thịt vụn. Dạng này lực lượng dù cho mặc trên người hạ phẩm phòng ngự linh khí cũng không làm nên chuyện gì. Sẽ bị quyền kinh thẩm thấu.